Chương 162, Vũ Chi Quốc ánh mặt trời chính là lễ vật. Cái này hổ cả thế giới không bình thường, lão tử trong ấn tượng cái kia nhiệt huyết trong mang theo treo cho bức, mà còn đơn thuần dạ hỉ cổ chạy đi đâu mò nẹt bụng mặt thở dài một tiếng không biết nói gì. Thế nào lão đại ta đê u theo chiếu ngươi khi còn bé dạy ta sáo lộ dạy bọn họ à, bất quá cổ nạn ta sẽ không dạy, nàng họ gì ghệ mì rất không tồi, có thể khai phá thoáng cái, mà còn nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ còn thiểu. Ta mấy ngày trước dẫn bọn hắn đi dạo kỹ viện thời điểm uống hai chén liền xong nghe con. Những thứ này đều là cơ sở đồ vật, thân là ta dị dẻ dạ đệ tử, đây là phải sẽ. Dị dẻ dạ lắc đầu cho dạ hỉ cổ một cái tát khiến hắn an tĩnh lại, rồi sau đó rất là phách lối nói. Đi dạo kỹ viện, uống rượu có kỹ nữ hầu quả thật, lúc trước hắn chính là cái này sao dạy dị dẻ dạ, không tính là những này, khi còn bé hắn trả lại cho dị dẻ dạ liếm như lai đại Phật cô tới. Mò nẹt xoa xoa huyệt thái dương, dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ coi như là hoàn toàn phế, cố nàn đi theo đám bọn hắn hôn sớm muộn phải học hư ai nhìn ba cái hiếu kỳ bảo. Mò nẹt thật không biết mình nên nói cái gì, hắn là vạn vạn không nghĩ tới hiệu ứng hồ điệp cường hãn đến trình độ như vậy, hắn đem dì dì dạ đi hôn đản nhân cha phía trên mang, dì dì dạ liền đem dạ hỉ cổ tổ ba người đi hư mang. Hết lần này tới lần khác hắn còn cảm thấy đây là chính xác nhất phương. Thức giáo dục. Coi như tiểu tử này là thật sự dự ngôn chi tử, như thế dẫn dắt hắn đạo đường, sau đó thế nào cũng phải hủy diệt thế giới không thể. Bất quá đây cũng là có chút ý tứ á bị gì dì dạ như vậy lăn qua lăn lại, ba người này còn có thể cùng nguyên văn trong quỹ tích một dạng phát triển sao sáng lập hiểu, phát triển hiểu, sau đó bị hàn rô để mắt tới. Cuối cùng dạ hỉ cổ chết trong tay nạ gạ tổ hoàn toàn hắc hóa trạng thái, đi theo ổ bị tổ bắt đầu gom vi thu cuối cùng chết vào nạ rủ tổ truy độn ngươi là ai a ngay ta y mò nẹt trầm tư thời điểm. Nạ gạ tổ trợn mắt nhìn gìn nghệ gẳng phách lối hướng về phía mò nẹt hỏi. Thế nào cùng lão đại ta nói chuyện đây gì gì hải dạ cũng không có nuông chiều hắn, cũng là một cái tắt đánh vào trên mặt hắn. Nha nha, là gì gì hải dạ lão sư lão đại a thất kính nạ gạ tổ cũng không tức giận. Tựa hồ loại này bàn tay trong ngày thường đã sớm thói quen. Đối giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ, mò nẹt là một chút hứng thú cũng không có, nhìn cũng chưa từng nhìn hai người bọn họ liếc mắt hắn đi tới cổ nạn bên người. Duy chỉ có không có bị gì dì dạ sông đảo tiểu nam chính an tĩnh đứng ở bên cạnh, mặc dù tuổi tắc còn tiểu, nhưng là trong ba người duy nhất hiểu chuyện một cái. Ban đầu lần gặp gỡ, ta cũng không có gì đem ra được. Sơ sơ cổ nạn đầu. Mò nẹt từ trong lòng ngực móc ra một thanh đặc chế cù nải. Người đưa thích hạc giấy sao mò nẹt hỏi. Cô nản không rõ vì sao, nhìn một chút sắc bén cù nải cuối cùng gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Mò nẹt khẽ mỉm cười, hai tay vừa dùng lực, cù nải trong tay hắn bắt đầu biến đổi hình dáng. Lấy hắn lực lượng mà nói cái này cù nải cùng giấy thì cũng chẳng có gì phân biệt. Trong chốc lát, cù nải biến thành hạc giấy bộ dáng. Phía trên còn có khắc sẻn dù mò nẹt bốn chữ lớn. Trong chốc lát, cù nải biến thành hạc giấy bộ dáng. Phía trên còn có khắc sẻn dù mò nẹt bốn chữ lớn. Tặng cho ngươi, nếu như có một ngày ngươi gặp phải nguy hiểm, cái này hạc giấy sẽ biến thành ta bộ dáng tới bảo vệ ngươi. Thần kỳ như vậy cổ nạn mừng rỡ kết quả hạc giấy rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí thả vào trong ngực. Cắt, còn biến thân đây, dì dẻ dạ lao sư lao đại cũng rất ưa thích khoác lác bước đây. Lại nói thoạt nhìn hắn còn không có gì dì dạ lao sư lợi hại bị không để ý tới dạ hỉ cổ có chút thế ẩm thẳng thắn nói, lời trong lời ngoài tựa hồ là đối sẻn dù mò nẹt thực lực có hoài nghi. Tiên pháp phong độn dạ sẻn sở hữu dì kèn thăng thiên thức không có cùng dạ hỉ cổ nét mực, sẻn dù mò nẹt minh bạch đối phó loại này hùng hài tử biện pháp duy nhất chính là khiến hắn minh bạch trước mặt hắn người nam nhân này khủng bố đến mức nào một tay trà sát viên, bơm tiên thuật trả cờ dạ cùng phong độn thuộc tính biến hóa. Chói tai cắt âm thanh chậm rãi đánh tới, sắc bén kia phong dược tựa hồ có thể vỡ nát hết thể thái tử bảng hiệu chiêu thức nổi lên hoàn thành nhưng sở dĩ gọi thăng thiên thức là có. Nguyên nhân, hán viên có thể cùng thái tử một dạng sao như vậy thật không có bức ô vô luận là tốc độ xoay tròn cùng bên trong ẩn chứa trả cờ dạ đều không phải là thái tử có thể so sánh, mà còn hán viên có thể bay a tại mấy người mộng bức run rẩy trong ánh mắt, viên chậm rãi thăng không đi. Nhanh chóng xoay tròn tư thái yên lặng bắt đầu đem không khí khuấy động lên. Ách cái này liền xong ngươi lừa gạt tiểu hài từ đây hồi lâu, phát hiện tựa hồ không có gì thay đổi dạ hỉ cổ nghi hoặc hỏi. Nhìn kỹ im lặng gì gì hải giả nghiêm túc ngăn lại hắn nói tiếp dục vọng, cùng mấy hài tử này khác nhau, hắn cảm giác lực có thế cường quá nhiều, hắn mơ hồ phát hiện, vật kia lại muốn nổ tung mấy giây sau đó, theo sẻn rủ mò nẹt một cái búng tay, lên cao đến không trung giả sẻn sủ dịch kẹn chính thức nổ tung, quy mô trong phút chốc huyết trương lớn hơn gấp trăm lần không chỉ vũ chi quốc thiên không vĩnh viễn là ưu ám, mây đen răng đầy bên dưới chưa bao giờ từng thấy thái dương, nhưng khi kia giả sẻn sủ dịch kẹn nhanh chóng xoay tròn thời điểm, chung quanh mây đen lại bắt đầu từ từ hợp lại, 5 giây sau vậy mà tạo thành một đạo ô hắc long cuốn trên không trung sôi trào nhanh chóng cắt giả sẻn gẳng cùng trong tầng mây lôi điện giáo hội trang nghiêm biến thành giống như diệt thế trời phạt một thật lớn lôi điện long gió cuốn đến Vương Triệu ngay cả mò nẹt mình cũng không nghĩ tới, tại vũ chi quốc thời tiết dưới ảnh hưởng, một chiêu này giả sẻn gẳng vậy mà kinh khủng như vậy đương nhiên, đây chỉ là đúng dịp. Nhìn dọa người không có nghĩa là thật lực sát thương rất mạnh, bất quá tuy vậy đối cái này ba cái tiểu quỷ rung động hiệu quả đã thể hiện ra. Không biết qua bao lâu, viên trả cờ giả tiêu hao hết tất, một thước ánh mặt trời vai hướng mặt đất, cố nạn đưa tay ra, nên đón từ gặp qua ấm áp, xuất sinh vũ chi quốc bọn họ, chưa từng thấy qua cái gọi là ánh mặt trời. Ngắn ngủi mấy giây, mây đen từ từ tản ra, tí tách mưa nhỏ lần hai dưới lên. Trừ không trung cuốn chung một chỗ mây đen ở ngoài hết thể bình tĩnh lại. Cái này vũ chi quốc ánh mặt trời, chính là đưa các ngươi lễ vật, hãy cố gắng lên. Gặp lại, khả ái cô nàn. Cảnh thứ nhất.